Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, Lót Slắc tuyệt vọng. Lót Slắc trên người khí tức bạo tạc vậy tăng vọt, rất nhanh liền tăng lên tới một cái trình độ cực kỳ đáng sợ. Nhà nhà điện tử thư www, suyaya, cc, đây là 200.000. Son Goku, Krillin tâm đầu nhất khiêu, lúc này hai người cũng không có giải trừ biến thân, cho nên lực lượng cũng không phải rất mạnh. 8 lần giới vương quyền, hầu như trong nháy mắt Son Goku khởi động 8 lần giới vương quyền. Krillin cũng khởi động 4 lần giới vương quyền, lúc này hai người cũng có 16 vạn khí, tuy là còn chưa đủ, bất quá hai người muốn chính là chỗ này chủng áp lực. Khí này, Lót Slắc khóe miệng hơi quất, hắn cùng Son Goku, Krillin có thể giống vậy cảm ứng được người khác khí tức. Lúc này Son Goku, Krillin khởi động càng bội số lớn đếm giới vương quyền, tự nhiên sẽ khí tức trương lên, tuy là hai người trong nháy mắt liền đem trương lên khí tức thu liễm. Nhưng là cái kia một khắc trương lên hãy để cho Lót Slắc tâm đầu nhất khiêu. Bất quá Lót Slắc rất nhanh liền đem đây hết thảy bị ném ở sau ót. Hai người các ngươi hỗn đản. Lót Slắc con mắt đỏ bừng. Dĩ nhiên để cho ta không thể không giải trừ cấm chế. Ta tuyệt không thể cho các ngươi cứ như vậy đơn giản chết rồi. Ta nhất định phải để cho các ngươi biết chọc giận ta Lót Slắc đáng sợ. Huyễn ảnh lóe lên. Lót Slắc xuất hiện tại Son Goku trước người. 200.000 cự lực thêm thị dưới, Lót Slắc quyền pháp trở nên phá lệ đáng sợ, chỉ một chút liền đánh vào Son Goku đầu vai, chỉ thấy Son Goku phảng phất vẫn thạch vậy rơi xuống mặt. Sau đó Lót Slắc lại xuất hiện tại Krillin bên người, Krillin đồng dạng bị đánh trúng, bay lên bầu trời, Lót Slắc thân hình lại một lần nữa xuất hiện tại Krillin đỉnh đầu. Sau đó một cái đá ngang hung hăng nện xuống, lúc này đây Krillin bị đánh vào dưới nền đất, mỗi người phế một cái cánh tay. Đây là người thứ nhất nghiêm phạt. Lót Slắc tràn đầy nếp nhăn môi ngoạc nguậy, trong tay hắn xuất hiện một đoàn khí công đạn, những thứ này khí công đạn hướng lấy 4 phương 8 hướng mặt đất rơi đập. Một người trong đó thậm chí hướng phía Kadik bay đi. Không tốt, ghê tởm. Son Goku, Krillin cảm ứng được Lót Slắc động tác, cũng không kịp lại giấu rốt xuống phía dưới. 5 lần giới vương quyền, 9 lần giới vương quyền. Lập tức Krillin khí tăng tới rồi 20 vạn, mà Son Goku khí cũng tăng tới rồi 18 vạn. Hai người từ dưới nền đất bắn ra, nhưng là vẫn như cũ đã muộn. Dựa vào cận chiến tràng những cái này quyến luyến lấy không chịu rời đi một số người đã bị khí công đạn bắn cho bên trong. Còn như Kadik nhìn bay vụt đến khí công đạn. Tuy là đây chỉ là Lót Slắc thuận tay phát ra. Căn bản vô dụng bao nhiêu khí. Nhưng là Kadik vẫn là cảm giác được hết hồn. Người Saiya trời xanh trực giác cho hắn biết cái này một cái khí công đạn tuyệt không tốt tiếp. Phá cho ta. Kadik trong nháy mắt liền khiến cho ra khỏi toàn bộ lực lượng. Phanh, Kadik bao vây lấy tức giận nắm tay đánh vào khí công đạn bên trên. Khí công đạn phanh bạo tạc, Kadik bị đập được bay thẳng ra, hung hăng nện ở xa xa trên sườn núi. Điều này sao có thể? Kadik nhìn máu me đầm đìa nắm đấm vẻ mặt khiếp sợ. Hắn đã vừa mới không giữ lại chút nào ra quyền. Lại còn... hỗn đản này sẽ không thực sự là Lót Slắc a. Kadik trái tim đập thình thịch. Hắn chính là biết mới vừa Lót Slắc căn bản là không có đem hắn không coi vào đâu. Một kích kia chắc là rất tùy ý một kích. Lót Slắc, ngươi đối thủ là chúng ta. Krillin một bên đánh bay lấy Lót Slắc phát ra đánh phía 4 phương 8 hướng khí công đạn. Một bên quát lên nói. Vừa rồi một kích kia. Coi như có điểm lực lượng, nhưng là còn chưa đủ. Còn tự xưng vũ trụ đế vương, nhỏ như vậy lực lượng, ta đều vì ngươi mất mặt. Cái gì? Lord Slug dừng lại nhưng khí công đạn, ánh mắt nhìn về phía Krillin bả vai. Mới vừa hắn hướng Son Goku cùng Krillin xuất thủ đều dùng ra khỏi 200.000 cự lực. Lực lượng như vậy hắn thấy là tuyệt đối có thể tháo xuống hai cái hỗn đản một người một cái cánh tay. Nhưng là, Krillin bả vai hảo đoan đoan, dường như căn bản không thụ thương. Lord Slug lại nhìn về phía Son Goku. Son Goku cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Ghê tởm, Lord Slug trên người khí tức lần nữa trương lên. Đồng thời thân hình của hắn biến mất ở không trung. 30 vạn. Cái gì lập tức liền nhảy tới 30 vạn. Krillin trái tim đập thình thịch. Báo động di chuyển hiện tại hắn trong lòng. Nhưng là Krillin còn chưa kịp làm động tác khác. Liền cảm giác đầu vai chỗ phảng phất có một cỗ đáng sợ áp lực đánh tới. Là đầu vai. Hầu như phản xạ có điều kiện giống nhau. Krillin khí liền tuôn hướng đầu vai. Đồng thời Krillin cũng hướng về sau tránh đi. Phanh. Lực lượng khổng lồ đánh vào Krillin đầu vai, dây rước đau nhức cũng lập tức đóng kết Krillin toàn thân. Chỉ thấy Krillin thân thể đánh vào xa xa sơn thể bên trong. Krillin bị đánh ra chỉ một lúc, Son Goku cũng bước hắn dập khuôn theo. Hai tên khốn kiếp này, cư nhiên hại ta dùng hết toàn bộ lực lượng, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Lord Slug lơ lửng giữa không trung, lạnh như băng mắt nhìn bụi đất tung bay chỗ. Lúc này đây hắn chính là chân chính không có bất kỳ bảo lưu. Chỉ một lát sau, Krillin từ sơn thể bên trong nổ bắn ra ra. Sau đó Son Goku cũng từ dưới nền đất lao tới. Lord Slug ánh mắt rơi vào hai người đầu vai chỗ. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc này Krillin, Son Goku một cái cánh tay mềm dựng dựng rũ. Hiển nhiên mới vừa hắn Lord Slug một kích đã để hai người mỗi người phế đi một cái cánh tay. Ta đã nói rồi, ta Lord Slug toàn lực phía dưới không có khả năng có bất kỳ người có thể đỡ nổi. Lord Slug ánh mắt lạnh như băng ở Son Goku. Krillin trong lúc đó bồi hồi. Hai người các ngươi hỗn đản, hiện tại coi như cầu xin tha thứ cũng vô ích. Kế tiếp ta là nên phế bỏ các ngươi một cánh tay khác, hay là trước ra sức đánh các ngươi một trận, hay hoặc là, Lord Slug chậm rãi nói rằng, Lord Slug, đây chính là tất cả của ngươi lực lượng a. Son Goku thúy thanh nói, cổ lực lượng này coi như không tệ, bất quá vẫn là có chút khiến người thất vọng. Thất vọng, Lord Slug trên mặt nụ cười đắc ý một cái đọng lại. Thật đúng là một con vịt chết mạnh miệng tên. Bất quá không sao, ta biết trong lòng ngươi nhất định cực kỳ sợ. Đáng tiếc ngươi tái sợ hãi cũng phải tiếp thu sự thực. Lord Slug âm sâm sâm nói rằng, Lord Slug, Goku có thể không phải con vịt chết mạnh miệng. Krillin nhịn không được cắt đứt Lord Slug ý dâm, mà là lực lượng của ngươi nếu quả như thật chỉ có một chút như vậy. Quả thực cực kỳ khiến người ta thất vọng. Ngươi nhưng là vũ trụ đế vương nha. Chính là vũ trụ đế vương nhỏ như vậy thực lực. Krillin thản nhiên nói. Hắn cùng Son Goku quả thật có chút thất vọng. Dù sao Lord Slug nhưng là vũ trụ đế vương, là vũ lực chân chánh đứng ở toàn bộ vũ trụ đỉnh cao nhất cao thủ. Tại hắn mặt trên cũng không khả năng có mạnh hơn. Nếu như vậy cao thủ đều chỉ chút thực lực ấy, hắn cùng Son Goku còn tới đi đâu tìm cao thủ mạnh hơn làm đối thủ. Lord Slug sắc mặt càng thêm âm trầm. 15 lần giới vương quyền. Lúc này Son Goku khởi động 15 lần giới vương quyền. Đối với người bình thường mà nói, giới vương quyền chỉ có thể sử dụng 2 lần giới vương quyền. Vượt lên trước 2 lần giới vương quyền sẽ suy giảm tới tự thân. Tôn Ngộ Bản cải tiến sau hoàn mỹ bản giới vương quyền tuy là hoàn thiện giới vương quyền rất nhiều khuyết điểm, nhưng đồng dạng sử dụng bội số càng lớn lại càng tổn hại thân thể. Nhưng là Son Goku nguyên bản chiến lực liền vượt qua 100 vạn. Chẳng qua là đem lực lượng cho phong ấn, cho nên sử xuất 15 lần giới vương quyền thậm chí mạnh hơn giới vương quyền đối với hắn thân thể mà nói đều không phải gánh nặng rất lớn. Son Goku như vậy, Krillin đồng dạng, 8 lần giới vương quyền. Krillin đồng dạng khởi động càng lớn bội số giới vương quyền. Mà hậu thân tử bắn về phía Lord Slug, vèo một cái, Krillin liền xuất hiện tại Lord Slug bên người. Lord Slug mi tâm giật mình. Tốc độ này, hầu như chỉ một lúc Lord Slug liền đánh ra nắm tay. Nhưng là hắn dưới bụng chợt đau xót, một chân nhét tại hắn trên bụng, Lord Slug đụng vào dưới lòng đất. Lực lượng này, Lord Slug sắc mặt cực vi khó coi, lửa giận không thể ức chế bộc phát ra. Ghê tởm, cư nhiên cũng đạt tới 30 vạn cấp bậc chiến lực. Cái này rõ ràng chỉ là một viên tiểu tinh cầu, làm sao có thể? Lord Slug từ dưới nền đất lao ra. Lúc này Son Goku xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, một quyền trùng điệp đánh vào Lord Slug trên lưng. Lord Slug lần nữa nhập vào dưới nền đất. Cái này giống như người Saiya hỗn đản cư nhiên cũng có 30 vạn chiến lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lord Slug cực kỳ tức giận. Thân thể hắn tuy là sở hữu 30 vạn chiến lực, nhưng là căn bản là không có cách thừa nhận thời gian dài toàn thua hà chiến đấu. Xem ra phải như vậy. Dưới lòng đất, Lord Slug hai tay siết quả đấm, chỉ thấy bắp thịt của hắn run không ngừng lấy, khí tức tại hắn trong thân thể sao động, sau đó không ngừng bành trướng. Dần dần Lord Slug bắp thịt của bành trướng, đồng thời thân thể hắn đã ở kịch liệt biến lớn, mặt đất bịch nổ tung. Chỉ thấy lúc này Lord Slug trở nên càng ngày càng cao lớn cường tráng. Hơn nữa vóc người của hắn vẫn còn ở không ngừng tăng trưởng. Này cùng đồng thời hơi thở của hắn đã ở biến hóa. 40 vạn, 50 vạn, 60 vạn, rốt cuộc Lord Slug vóc người đình chỉ tăng trưởng. Hơi thở của hắn đứng ở 60 vạn. Chết tiệt, bằng vào ta bây giờ thân thể, cái này trạng thái căn bản duy trì liên tục không được bao lâu. Phải tốc chiến tốc độ thấy. Lord Slug ngẩng đầu, đỏ bừng mắt nhìn hướng trên bầu trời Krillin. Son Goku, 60 vạn, cuối cùng cũng có điểm cho. Son Goku, Krillin trước tiên cũng khởi động càng bội số lớn đếm giới vương quyền. Trong sát na Krillin, Son Goku chiến lực cũng tăng lên tới 60 vạn. Chết, Lord Slug nhằm phía Krillin. Hắn lớn vô cùng nắm đấm giống như một chiếc cao tốc chạy đầu xe lửa giống nhau đánh về phía Krillin. Một quyền này nhanh đến cực hạn. Đáng sợ hơn là như thế rất nhanh phía dưới còn mang theo một tia phiêu hốt quỹ tích. Vừa ra tay chính là hoàn toàn toàn lực ứng phó. Không sai. Krillin trong mắt đều là hưng phấn. Sau đó cũng ác tàn nhẫn đánh ra một quyền. Cùng Lord Slug nắm đấm so với. Krillin nắm đấm nhỏ tựa như chi ma giống nhau. Oanh, hai quyền chạm vào nhau. Đáng sợ kinh lực bạo tạc. Krillin cùng Lord Slug đều hướng về sau khoảng mấy trăm trượng. Lord Slug trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Đây chính là hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng thi triển ra cuối cùng tuyệt chiêu. Hơn nữa không có một tia bảo lưu. Thế mà còn là không cách nào chiếm được tiện nghi. Hầu như chỉ một lúc, Krak liền hiểu tình thế. Trốn, Lord Slug trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Nhưng là, đến phiên ta, một đạo thân ảnh điện xạ tới. Son Goku hung hăng hướng phía Lord Slug cái trán đánh ra một quyền. Không tốt, Lord Slug bản năng cảm thấy nguy hiểm. Liền giơ tay lên cản lại. Thân thể hắn lại một lần nữa bị đánh phi. Còn chưa kịp tổ chức lực lượng đào tàu, Krillin lại xuất hiện tại trước người hắn. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Krillin, Son Goku vây quanh Lord Slug triển khai oanh tạc hình thức. Hai người đều thủ hạ lưu tình, cũng không có hướng Lord Slug yếu hại công kích, nhưng là lực lượng của hai người lại dùng hơn 50 vạn. Hai người luân phiên oanh kích. Lord Slug căn bản đang không ra tay tới đào tẩu. Ha ha, Lord Slug, lúc này mới có chút ý tứ. Một quyền này không sai. Uy, Lord Slug, cái này không sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực a. Son Goku, Krillin đều rất hưng phấn, chỉ là hai người không thấy được Lord Slug lúc này cái trán đổ mồ hôi không ngừng tuôn ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, Krillin đấm ra một quyền, Lord Slug khoát tay đi ngăn cản, nhưng là tay hắn tốc độ dĩ nhiên theo không kịp, cho nên Krillin nắm tay đánh vào trên ngực của hắn. Một quyền này Krillin căn bản không có đánh vào Lord Slug chỗ yếu. Theo lý thuyết Lord Slug chắc là sẽ không chịu bao nhiêu thương. Có thể sự thực, Lord Slug phảng phất một chiếc từ trên trời giáng xuống tăng. Trùng điệp rơi xuống đất. Cái kia khí tức cường đại cái này phút chốc phảng phất bị kim đâm phá khí cầu giống nhau phi tiết. Trong nháy mắt liền biến mất được sạch sẽ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.